Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 580, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, nói như vậy, mặt mũi và hình tượng của Giang Thiên Ca trước mặt đội lập trình đều sẽ giảm đi nhiều vì mặt mũi và hình tượng của mình. Giang Thiên Ca vẫn là cố gắng hết sức không tìm bọn họ. Giang Thiên Ca thở dài, cô cảm thấy mình bây giờ giống như một người đáng thương ngồi trên núi vàng, nhưng vẫn chịu cảnh đói rét. Hai, Giang Thiên Ca trong lòng nghĩ đến đội lập trình, người cũng đã đi tới. Mấy người Tiêu Phong đều nghe thấy tiếng thở dài của Giang Thiên Ca, bọn họ đều nhìn về phía cô, quan tâm hỏi. Sao vậy? Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn mình, Giang Thiên Ca tiếc nuối nói. Tôi có một việc rất quan trọng muốn làm, nhưng lại không thể mời mọi người cùng đi, thật đáng tiếc. Mọi người, Giang Thiên Ca, lần sau có cơ hội, tôi sẽ gọi mọi người. Bây giờ chúng ta bàn về chuyện huấn luyện đi. Nghe Giang Thiên Ca nhắc tới chuyện huấn luyện, liền có người thở dài. Vân Mộng Hạ Vũ trước đó, việc học tập máy tính và huấn luyện ứng dụng là do đội lập trình tự tổ chức. Ai muốn tham gia thì tự nguyện tới. Trong lần diễn tập này, mọi người đã có cái nhìn hoàn toàn mới về chức năng và ứng dụng của máy tính. Người của mấy quân khu khác đều nhìn đội lập trình máy tính với ánh mắt thèm muốn. Cướp thì không thể cướp được. Vậy chỉ còn cách để cho người của mình đi học. Không thể học giỏi như đội lập trình, nhưng ít ra cũng phải học được chút ít. Cho nên, mấy người của các quân khu khác đã hợp lại, cùng đi tìm Trương Kiếm Ba, nói rằng mong muốn đội lập trình máy tính có thể tổ chức huấn luyện bài bản về ứng dụng máy tính cho người của quân khu họ. Hiện tại, việc huấn luyện đã trở thành nhiệm vụ mà lãnh đạo giao cho đội lập trình. Nhưng nói thật, muốn để cho mỗi người đều học được điều gì đó cũng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Cũng không thể nói mọi người kém cỏi, mà là mỗi người đều có sở trường riêng. Những người được chọn đi tham gia diễn tập ở các quân khu đều không phải là người tầm thường. Ai cũng có sở trường, kỹ năng và năng lực vượt trội của riêng mình. Năng lực mỗi người mỗi khác, người giỏi ở lĩnh vực khác, khi đối mặt với máy tính, cũng có thể gặp phải tình trạng học mãi không hiểu. Không ít người học tập còn tỏ ra e ngại. Vậy nên ngoài việc làm giáo viên máy tính, họ còn phải làm chuyên gia tâm lý để động viên, khích lệ những học viên này. Cũng khó trách có người thở dài. Trái lại, Tiêu Phong vẫn lạc quan như mọi khi, an ủi mọi người. Chuyện này có gì phải buồn phiền, chưa thấy con trâu nào không ăn cỏ cả. Một con không ăn, có thể là do không có con nào tranh giành với nó, dồn cả đàn trâu lại với nhau. Tôi không tin là còn có con nào không ăn. Con người cũng như vậy, ai cũng có đầu. Chỉ cần chịu khó học thì không có gì là không học được. Mỗi ngày chúng ta ghi chép lại ai đã học được gì, ai chưa học được, gửi cho lãnh đạo của bọn họ một bản, rồi dán thêm một bản ở chỗ đông người. Tôi không tin còn có ai học không được. Nghe xong ý kiến của Tiêu Phong, Giang Thiên Ca gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài. Người thông minh như vậy lại được cô chân truyền, chỉ tiếc là không thể giúp cô viết bản kiểm điểm. Xử lý xong công việc bên đội lập trình, Giang Thiên Ca điều chỉnh tâm trạng, đi tìm Giang Viện Triều. Muốn Giang Viện Triều viết bản kiểm điểm giúp cô là điều không thể. Nhưng ở chỗ Giang Viện Triều, cô có mấy bản kiểm điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là những bản kiểm điểm mà cô đã phải vắt óc suy nghĩ, viết ra trên chuyến tàu đến đây. Sau khi đưa cho Giang Viện Triều xem, ông cũng không trả lại cho cô. Bây giờ, cô phải nghĩ cách lấy lại mấy bản kiểm điểm đó, sửa đổi một chút rồi sử dụng, phát huy đầy đủ tác dụng của thành quả lao động của mình. Cách chương.